Chương 2987, phụ thân cùng Hắc Y Lìa Bà Bá, các ngươi vì cái gì muốn đánh nhau? Tam. Bên kia, Tiểu Nam Hải tựa hồ cảm nhận được quen thuộc khí tức dao động, chậm rãi mở mắt ra. Băng Lam sắc mắt to suy yếu chớp chớp, dần dần tụ lại. Quân Thí Thiên nhíu nhíu mi, bước lên một bước, đang muốn tìm tòi Tiểu Nam Hải đan điền. Liền thấy Tiểu Nam Hải đột nhiên vươn tay, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khiến nhân tâm đều muốn hòa tan mềm mại cùng yếu ớt. Cửa ra thanh âm mềm mềm, hoa hoa, mang theo vô hạn ủy khuất cùng tưởng niệm. Quân Thí Thiên viên kia vốn nên băng lãnh tầm, lập tức giống như là bị ngâm nhập ôn tuyển trong nước, rốt cuộc lạnh lẽo không đứng dậy. Hắn vươn tay đang muốn tiếp được dướn người qua đến tiểu gia hỏa. Ai ngờ, kia thân thể nho nhỏ lại cùng hắn sai thân mà qua, lập tức nhào vào Đế Minh Quyết trong lòng phụ thân Tiểu Bảo cố gắng đè nén khóc xúc động, nhưng là nước mắt nhưng vẫn là như chuỗi ngọc bị đứt cách trào ra. Phụ thân, Tiểu Bảo rốt cuộc tìm được ngươi. Quân Thí Thiên thò đến một nửa tay nháy mắt cứng đờ. Mân Uy đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn xem Đế Minh Quyết, lại nhìn xem Tiểu Bảo. Hắn cơ hồ nghe được cổ mình phát ra ngăn đầy tiếng vang. Cái gì tình huống gì cái này ở trên đường nhặt, duy nhất làm cho bọn họ ma tôn phân biệt đối xử Tiểu Hoa Nhi, lại là con trai của cực vực đế quân. Khoan đã, cực vực đế quân lúc nào có con trai không biết lúc nào, nguyên bản tiếng động lớn hiêu chiến trường an tĩnh lại. Bất kể là linh tu vẫn là ma tu, bất kể là cực vực nhân vẫn là ma vực nhân, đều vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt một màn. Tình huống gì ma tộc ngự thiên toa đến, không phải đến giúp bọn hắn chiến đấu, mà là đến cho ma tôn đưa Tiểu Hoa Nhi. Nhưng là đưa tới Tiểu Hoa Nhi lại nhào vào Đế Minh Quyết trong ngực gọi phụ thân chờ chờ. Tiểu Hoa Nhi này đến cùng bọn họ ma tộc có quan hệ gì à? Cực vực nhân càng là không hiểu ra sao. Tiểu chủ nhân không phải mất tích sao? Vì cái gì sẽ cùng ma tộc người đang cùng nhau? Hơn nữa nhìn ma tôn bộ dáng, lại còn đối với bọn họ tiểu chủ nhân đặc biệt đối xử tử tế. Cho nên cuộc chiến này rốt cuộc là đánh vẫn là đừng đánh? Ngọc Yên Nhiên thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy sét đánh ngang trời. Thân thể nhẹ nhàng lung lay, cơ hồ không thể đứng vững. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngọc Yên Nhiên gắt gao bắt lấy Hoàng Thủ Xuyên thò lại đây đỡ tay nàng, nói giọng khàn khàn, làm sao có thể, hắn làm sao có thể thật sự thành thân, hắn làm sao có thể có nhi tử Đế Minh Quyết, ngươi như thế nào có thể thành thân, như thế nào có thể cùng Quân Mộ Nhan sinh hạ nhi tử đâu, ngươi như vậy như thế nào xứng đáng ta nhiều năm như vậy yên lặng thủ hộ cùng chờ đợi? Đỏ bừng trong đôi mắt, nước mắt lại một lần nữa chạy xuôi xuống dưới. Lúc này đây nước mắt, so với trước thương tâm, nhiều hơn lại là nhiều năm chờ đợi thành không tuyệt vọng. Hoàng Thủ Xuyên nhìn như vậy Ngọc Yên Nhiên, tâm đều thu thành một đoàn, tiểu thư, ngài trước không cần thương tâm. Việc này vẫn có rất nhiều kỳ quái, chúng ta không phải phái người đi diễn vũ đại lục điều tra sao? Rất nhanh sẽ có tin tức truyền về hướng chi. Liền tính kia Quân Mộ Nhan thật sự thay đế quân sinh con trai lại như thế nào? Hoàng Thủ Xuyên trong mắt tản mát ra u hàn mang, bất quá là một cái đê tiện nữ tu chỗ sinh nhi tử, nơi nào có thể có tư cách trở thành cực vực người thừa kế? Tiểu thư ngài, vẫn còn có cơ hội. Lúc này, Tiểu Bảo mềm mềm tiểu ngắn tay gắt gao ôm Đế Minh Quyết cổ, một khắc cũng không chịu buông ra. Hắn vẫn luôn tự nói với mình đã là nam tử hán, không thể lại khóc, nhưng lúc này trong lòng ủy khuất cùng lo lắng, lại làm cho hắn rốt cuộc không có biện pháp giả vờ kiên cường.